lao đến cự thạch hình tim mà đỏ cách đó không xa. Hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu thò ra một bàn tay chân nguyên. Chộp về phía xích tinh kim mấu, chỉ thấy xích tinh kim mấu chấn động một cái. Ngàn vạn đạo kim khí xả ra. Hệt như ngàn vạn đạo phi kiếm sắc bén. Chặt nát đại thủ chân nguyên của hắn. Viên xích tinh kim mấu này đã có linh tính. Diệp Húc không kịp nghĩ kỹ. Đang muốn cưỡng chết thu lại xích tinh kim mấu thì chỉ thấy năm ngón tay của đại thủ nọ lại triển khai như một đám mây từ trên trời giáng xuống. Chộp về phía hắn. Định bắt cả người lẫn đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 257 Vô sĩ thiếu đạo đức. Vạn xà yêu quyết, thế gian lại có người có thể đem môn vu pháp này tu luyện tới loại trình độ này. Diệp Húc gắt gao nhìn thẳng đại thủ màu đen đang rơi xuống. Chỉ thấy tạo thành đại thủ này là ngàn vạn đầu đại xà. Mỗi một đầu hình thái đều có chỗ bất đồng. Chủng loại cũng không giống nhau. Thiên hình vạn trạng. Vạn xà yêu quyết bị khai phá đến loại trình độ này. Hoàn toàn có thể nói là đã đạt tới cực hạn. Không còn có bất cứ một ai có thể có tạo nghệ vượt qua người này trong môn vu pháp này. Đại thủ màu đen từ trên trời giáng xuống, yêu nguyên tràn ngập, rầm rộ. Từ trên đỉnh đầu Diệp Húc một cái đại đỉnh nhảy ra. Bên trong cũng thò ra moi cái đại thủ. Nhưng lại do vô số hắc sao xây dựng mà thành. Đồng dạng cũng là giống như đúc. Yêu khí lành lạnh hai cái đại thủ màu đen ở giữa không trung hạ xuống. Phảng phất có hai cự nhân thân cao ngàn trượng song song thò tay ra. Rất là thân mật bắt tay. Nhìn như phong khinh vân đạm. Nhưng năng lượng bộc phát trong đó lại khủng bố đến cực điểm. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Đại thủ hắc sao bịt một tiếng nát bấy. Bàn tay rắn màu đen cũng bị hắc sao đại thủ quấy đến rách tung tóe. Rụt trở về. Khó có được. Thật sự là khó có được. Rõ ràng có thể chống cự vạn xà yêu quyết mà ta phát ra bên ngoài 50 dặm. Một thanh âm bá đạo xa xa truyền đến. Cười to nói nguyên lai là vu pháp cao thủ của Trung Châu hạ ra. Khó trách có thể tiếp được một kích của ta. Ta bây giờ đang phải đối phó với đệ tử của Đại Phạm Mơ Lôi Tử. Không rảnh đối phó ngươi. Khối xích tinh kim mấu này tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Đợi ta diệt trừ xong cao thủ Đại Phạm Mơ Lôi Tử. Lại đến giết ngươi. Lại có một thanh âm to thật to truyền đến, nói xà yêu vương cùng ta đồng thủ ngươi còn chần chừ thực là muốn chết. Nếu không phải ta thấy ngươi tu hành không dễ, tính toán thu phục ngươi làm linh thú canh cửa động phủ cho ta thì ngươi đã sớm chết mấy lần rồi. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, dùng tu vi của hắn, vu bê, hừ, à. B. Sơn. A. Ngoài 20 dặm sẽ đánh mất uy lực. Chỉ tính trên điểm này mà nói, hắn liền xa không kịp xà yêu vương kia rồi. Hơn nữa đệ tử Đại Phạm Mơ Lôi tự tinh tu Liên Hoa Thánh Pháp, thực lực cường đại. Xà yêu vương có thể vừa cùng đệ tử Đại Phạm Mơ Lôi tự quyết đấu, vừa có thể ra tay để đối phó chính mình. Thực lực thật sự khủng bố. Xà yêu vương này ở ngoài 50 dặm đối chiến cùng đệ tử của Đại Phạm Mơ Lôi Tử. Vẫn còn có thể thi triển vu pháp. Uy thế lại mạnh như vậy. Thực lực cực đoan cường hãn. Bất quá, xích tinh kim mấu rơi vào trong tay của ta. Hắn còn muốn đoạt lại, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết thu cho ta. đỉnh đầu Diệp Húc hiện ra 9 khẩu đại đỉnh, đem khối xích tinh kim mấu này bao lại. Chỉ thấy xích tinh kim mấu hướng ra phía ngoài bắn ra vô cùng đạo kiếm quang. Quả thực trời sinh là một kiện vu bảo uy lực cực kỳ cường đại. Những kiếm quang này đâm vào vách đá, mặc dù dùng uy lực của cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cũng trấn ép không được. Diệp Húc thúc giục 9 đỉnh, hóa thành 3 ngụm đại đỉnh, lúc này mới đem hắn trấn áp. Kim mấu trầm trọng vô cùng, cơ hồ còn muốn trầm trọng hơn so với toàn núi lớn mà mới vừa rồi bị Diệp Húc lấy đi. Diệp Húc cố hết sức, tân tân khổ khổ rốt cuộc đem hắn kéo vào trong ngọc lầu. Hắn thu hồi 9 đỉnh. Chỉ thấy cái khối xích tinh kim mấu này còn đang mạnh mẽ đâm tới. Trong gian nhà ở ngọc lâu tầng thứ nhất của hắn phi hành, thùng thùng rung động, bắn ra từng đạo kiếm quang. Bảo vật cấp bậc vạn niên thiết mấu rõ ràng lại lợi hại như vậy. Khó trách là có thể đủ để dựng dục kim tinh khí bảo vật. Không biết cái khối kim mấu này có dựng dục ra kim tinh khí hay không. Diệp Húc lấy ra Thái Dương tinh phiên, hướng xích tinh kim mấu đâm tới. Chỉ nghe đinh một tiếng, hỏa quang văng khắp nơi. Tinh phiên lại không cách nào đâm rách khối kim mấu này. Diệp Húc lập tức huy vũ tinh phiên, Thái Dương chân hỏa tuôn ra, hướng xích tinh kim mấu đốt đi. Khối xích tinh kim mấu đông một tiếng chấn động, lại đem Thái Dương chân hỏa đánh sơ xác. Nhiều đóa chân hỏa phiêu tán, căn bản không cách nào cận thân luyện hóa. Hắn lại thử mấy lần, trong nội tâm không khỏi chán nản. Lúc này thu lại Thái Dương tinh phiên, như trước để vào trong huyệt Thái Dương của mình. Thầm nghĩ tu vi của ta quá thấp, còn chưa thể khống chế khối kim loại này. Nếu là ta tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, chân nguyên quy về hỗn độn thì có thể nắm chắc đem khối xích tinh kim mấu này trấn áp. Thong dong luyện hóa. Tu vi phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nếu không có nhiều bảo vật hơn nữa đều là vô dụng. Diệp Húc tế lên bảo tháp đi thẳng về hướng trung tâm của vạn cổ ma vực. Chỉ thấy số lượng vu sĩ ở đó dần dần nhiều hơn. Những người này đến từ các môn các phái, có chính có tà, cũng có yêu tộc. Đến cả đệ tử của Đại Phạm Mơ Lôi Tự cùng yêu tộc cao thủ cũng đều tới đây. Xem ra cái di tích mới khai phá vạn cổ ma vực này đã biến thành chiến trường thí luyện cho đệ tử của các đại môn phái rồi. Nơi này hiện giờ nguy hiểm nặng nề, ta ở trong này phải tiểu tâm cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Diệp Húc thậm chí chứng kiến có mấy gương mặt quen Huyết Thần Bảo bảo chủ La Ẩn cũng tới. Còn có La Sát môn môn chủ Liễu Như Nhứ, trưởng môn của những môn phái này tự mình đến đây hơn phân nửa là nghe nói trong di tích cổ vạn cổ ma vực này có đại lượng bảo tàng. Bởi vậy mới đến thám hiểm. Những người này đã từng tìm mọi cách làm nhục ta, lại còn phái ra đệ tử đuổi giết ta, thù sâu như biển. Bất quá ta hôm nay tu vi còn thấp, chưa phải là đối thủ của bọn hắn. Diệp Húc cưỡng chế dằn xuống sát ý. Đột nhiên chỉ thấy một vu sĩ tướng mạo đường đường bay đến một nơi trước người hắn nửa dặm liền ngừng lại. Chắp tay cười nói, vị huyên đài này, trong vạn cổ ma vực nguy hiểm nặng nề, tại hạ tính toán tìm đồng bạn cùng một chỗ đi vào thâm khu của vạn cổ ma vực. Xin hỏi sư huyên có hứng thú hay không? Diệp Húc ngẩng đầu dò xét, chỉ thấy trên đỉnh đầu người này có bảo tháp thanh quang hảo thiên 6 tầng, chính khí nghiêm nghị, chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu hảo hảo đáng đáng tuôn chảy không thôi. trong sông lôi quang ngưng tụ thành nước. Rất là kinh người. Vội vàng cười nói tiểu đệ chính là đệ tử của tiểu quang minh thánh địa. Tên là Diệp Tần. Lần đầu xuống núi. Xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Nguyên lai là đệ tử của tiểu quang minh thánh địa. Vu sĩ nghiêm nghị này động dung, vội vàng chắp tay nói tại hạ Thanh Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Sư. Hắn đi lên phía trước. Ha ha cười nói Diệp Tần lão đệ. Có hứng thú liên thủ xông vào vạn cổ ma vực một lần hay không? Chỗ đó tụ tập rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ. Đang tìm kiếm bảo khố của thượng cổ đại phái này. Bất quá bên trong tụ tập rất nhiều thiên ma cổ ma. Nhất thời không cách nào nắm bắt. Đợi bọn hắn công phá, chúng ta liền có thể liên thủ đi vào, vơ vét bảo bối. Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Ở đây chỉ là bên ngoài của vạn cổ ma vực. Liền có nhiều bảo vật như vậy. Nếu như có thể tiến vào trong bảo khố của thượng cổ đại phái này thì thu hoạch khẳng định kinh người. Tống Cao Đức đi đến trước người hắn. Đột nhiên trở mặt. Tế lên một tấm lụa đỏ. Giống như đại mãng. Gắt gao đem Diệp Húc cuốn lấy. Nhe răng cười nói lại lừa được một tên. Con bà nó, lần này câu được một con cá lớn, lại là đệ tử của tiểu quang minh thánh địa. Diệp Húc ngạc nhiên, nghi ngờ nói Tống huyên đây là ý gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ làm hỏng giao tình của tiểu quang minh thánh địa ta cùng Thanh Thành Sơn các người sao? Giao tình chó má gì chứ? Tống Cao Đức dương dương đắc ý, cười to nói tiểu tử cho ngươi được chết minh bạch. Tòa hảo thiên bảo tháp 6 tầng này của lão tử là giả. Chính là lão tử dùng vạn niên thanh ngọc tạo hình mà thành. Chuyên dung để lừa gạt bọn nhóc chính đạo môn phái giống như ngươi vậy. Nói cho ngươi biết, lão tử chính là vạn kiếp môn Tống Cao Đức. Cùng Thanh Thành Sơn không có nửa điểm quan hệ. Càng không biết Cao Nguyệt là ai. Đoạn đường này đã có một nhóm lớn chính đạo vu sĩ chết trong tay lão tử rồi. Thì ra là thế. Diệp Húc vẻ mặt bất đắc dĩ chát chát nhãn tình nói thương thiên hắc ngọc tháp 5 tầng trên đầu tiểu đệ cũng là giả. Không thể nào. Tống Cao Đức ngẩn ngơ. Vẻ mặt không tin. Vội vàng lấy tay sờ lên toàn thương thiên bảo tháp kia trên đầu Diệp Húc. Lập tức đấm ngực sầm chân. Thở dài nói gặp được đồng liêu. Hắn vội vàng đem manh lụa đỏ thu hồi. Lũ ta lũ túng nói lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là đồng đạo. Mong rằng huyên đệ không nên trách tội. Huyên đệ, xin hỏi ngươi là cao hiền của môn phái nào? Diệp Húc khách khí nói Hoàng Tuyền Thánh Tông Diệp Thiếu Bảo gặp qua Tống huyên. Tống Cao Đức nghiêm nghị nói nguyên lai là cao hiền của Hoàng Tuyền Ma Tông. Khó trách ạ. Tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi năm đó chính là lão gia hỏa ý nghĩ xấu xa đầy mình. Gài bẫy một nhóm người lớn. Nguyên lai là danh sư xuất cao độ. Diệp Húc sau nửa ngày không nói gì. Tống Cao Đức cười nói Diệp lão đệ. Vạn kiếp môn ta cùng các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông đồng dạng thân là một trong 6 phái. Thời đại giao hảo. Không bằng hai người chúng ta liên thủ. Ở trong vạn cổ ma vực làm ra một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Vạn kiếp môn chính là môn phái bài danh thứ 2 trong lục phái. Nội tình còn trên cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Tâm pháp trấn giáo của môn phái này tên là Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh. Chính là một trong vài loại cấm pháp cao cấp nhất của ma đạo. Nghe nói tu luyện loại tâm pháp này. Vu sĩ mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền có một lần thiên kiếp hàng lâm. Có thể nói vu sĩ của môn phái này hết thảy đều là phát triển dưới hoàn cảnh bị lôi phách trời giáng. Những vu sĩ vạn kiếp môn sau nhiều lần bị lôi phách mà không chết sẽ trở nên vô cùng cường đại. Tu vi của Tống Cao Đức đã tu luyện tới hỗn nguyên thất phẩm. Hắn đã vượt qua 52 thiên kiếp. Đã trúng 52 lần lôi phách. Rõ ràng như trước không chết. Thực lực khẳng định cực kỳ kinh người. Diệp Húc nghiêm mặt nói tiểu đệ cũng có ý đó. Hai người dắt tay nhau mà đi. Tống Cao Đức cười nói đợi gặp được người trong chính đạo, ta lên trước cùng hắn nói chuyện. Diệp lão để ngươi sau điện. Như trước nói là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Tông. Loại chuyện này ta làm thuần thục, ngươi đừng nói gì cả, miễn cho lộ ra chân ngựa. Diệp Húc gật đầu. Nói loại chuyện này ta làm xác thực không nhiều lắm, tùy Tống huyên phân phó. Hai người đi thẳng về phía trước. Tống Cao Đức trước mắt đột nhiên sáng ngời, chép miệng, cười nói Diệp lão đệ, có thấy thanh niên vô sĩ gương mặt lạnh lung phía trước kia không? Nhìn thủ đoạn của vi huyên đây. Hắn thẳng hướng thanh niên vô sĩ kia bay đi, cười nói vị huyên đài này, tại hạ Thanh Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Sư. Trong vạn cổ ma vực nguy hiểm trùng trùng, tại hạ tính toán tìm đồng bạn. Mọi người cùng là người trong chính đạo. Thanh niên áo xanh này nghe vậy, sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói ta cũng là môn hạ của Cao Nguyệt Thiền Sư. Vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Tống Cao Đức thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy thanh niên áo xanh này đột nhiên tế lên một ngụm đan đỉnh hắn bao lại. Trong đỉnh vạn thiên đảo lôi quang ngưng tụ thành một mảnh lôi trì. Trong lôi trì một khỏa huyễn đan như nước điên cuồng hướng Tống Cao Đức oanh khứ. Đưa hắn oanh cho kêu thảm thiết liên tục. Vô sĩ thiếu đạo đức của vạn kiếp môn, rõ ràng dám ngụy trang thành người trong chính đạo bọn ta. Diệp Húc thấy thế không ổn, vội vàng từ xa bay tới. Nguyên công vận chuyển, thân hình lập tức trở nên khô gầy như trúc. Đại thủ hướng Tống Cao Đức ngang nhiên chụp lấy. Điềm nhiên nói người này là yêu nghiệt vạn kiếp môn, đang ngụy trang thành người trong chính đạo ta. Hãy chết một đám vô sĩ. Vị sư huyên phái Thanh Thành này, tại hạ Tiểu Quang Minh Thánh Địa Diệp Tần, chúng ta liên thủ diệt trừ người này. Bàn tay to của hắn thăm dò thẳng vào trong lôi quang, một trưởng đem Tống Cao Đức quật ngã. Lập tức đại thủ một trào, đem vô sĩ thiếu đạo đức này chộp trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 258 ô thiên cơ. Tên thanh niên tuấn kiệt của Thanh Thành Sơn nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, cười nói không sợ lôi pháp của ta thân nhập lôi trì. Quả nhiên là cửu chuyển nguyên công. Tại hạ Thanh Thành Sơn Cao Nguyệt Thiền Sư môn hạ Lý Chí Lâm. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một manh lụa đỏ bá hạ xuống trói chặt hắn lại. Lý Chí Lâm vừa sợ vừa giận, quát lên một tiếng lớn, vừa muốn tế lên đan đỉnh, lần nữa triển khai lôi trì. Diệp Húc cùng Tống Cao Đức nhất tề tiến lên, hai người hạ sát thủ, liên thủ hướng hắn công tới. Thanh Thành Sơn là một đại phái trong chính đạo. Lôi pháp cùng độn pháp đều là thiên hạ nhất tuyệt. Lý Chí Lâm là anh tài trong phái, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Luyện thành một ngụm đan đỉnh, tên là Lôi Trì Đại Đỉnh. Trong đỉnh lôi điện ngưng tụ thành thủy, hóa thành một cái hồ lôi điện chi lực. có thể bộc phát ra uy năng cực đoan cường đại, đem phương viên mười dặm hóa thành một mảnh lôi trì. Nếu là chính diện đối địch, hắn mặc dù chống đỡ hết nổi, cũng có thể khống chế lôi quang đào tẩu. Sấm gió tê động, tốc độ cực nhanh, đơn giản không cách nào đuổi theo. Bất quá Diệp Húc cùng Tống Cao Đức hai người thực lực so với hắn cũng không yếu, lại là tận lực đánh lén. Cách hắn chỉ có không đến 10 mét, Tống Cao Đức tế lên manh lụa đỏ, đưa hắn trói lại, không để cho hắn phản kháng, cũng làm cho hắn không cách nào đào thoát. Cùng lúc đó, Diệp Húc tế lên đại diễn thần trung, trực tiếp đem Lý Chí Lâm bao lại. Thần trung chấn vang lên, chỉ nghe tiếng chuông một tiếng cao hơn một tiếng, cạch cạch cạch vang lên không dứt. Đại diễn thần trung liên tục chấn hơn 40 lần, trung khẩu rốt cuộc tuôn ra một đoàn huyết vụ, lôi trì đại đỉnh rớt xuống. Đường đường cao độ phái Thanh Thành, một chiêu cũng không tiếp được, liền bị hai người ngược chết. Tống Cao Đức lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, nói nhiều năm giết nhạn lại bị chim sẻ mổ mù mắt. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một người trong chính đạo, cư nhiên là đệ tử phái Thanh Thành. Hắn bị lôi trì của Lý Chí Lâm luyện đến toàn thân cháy đen, tóc vẫn còn đang nhả ra từng sợi khói xanh. Nhìn về phía Diệp Húc, ha ha cười nói, Diệp lão đệ, loại chuyện này ngươi thật sự làm không nhiều lắm. Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn thuần thục hơn. Không hổ là sư môn nổi danh, vừa rồi ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi định thuận tay giết luôn ta rồi chứ. Diệp Húc đem bảo tang của Lý Chí Lâm xoáy lên, cười nói, chúng ta là đồng minh, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Kỳ thật Diệp Húc cũng không phải không hề động cái tâm tư này. Bất quá Lý Chí Lâm là huyễn đan kỳ cao thủ, dùng lôi chỉ tăng thêm huyễn đan, nhất thời cũng không thể đem Tống Cao Đức luyện chết. Có thể thấy được Tống Cao Đức thân thể cũng cực kỳ cường hãn, cũng không kém hơn bao nhiêu so với cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới, đều phải trải qua lôi phách. Tống Cao Đức tu luyện tới hỗn nguyên thất phẩm, bị thiên kiếp bổ hơn 50 lần, như trước không có bị đánh chết. Có thể thấy được thực lực của hắn, Diệp Húc cũng không đủ nắm chắc. Có thể tại trong thời gian ngắn xử lý vu sĩ thiếu đạo đức này, cho nên hạ thủ lưu tình. Nếu không đã sớm một tay bóp chết hắn rồi. Loại chuyện này Quan Tinh Phong phong chủ làm cực kỳ thuận tay, không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Huynh đệ, khẩu lôi trì đại đỉnh này với ta mà nói vô cùng có ích, có thể tặng cho ta hay không? Tống Cao Đức ngập ngừng nói. Lý Chí Lâm là Diệp Húc giết chết. Với quy của ma thì bảo vật trên người Lý Chí Lâm, hẳn là hết thảy về Diệp Húc tất cả. Bất quá, lôi trì đại đỉnh đối hắn thật sự rất có trọng dụng. Hắn mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới, đều phải vượt qua một lần lôi kiếp. Theo tu vi càng cao, lôi kiếp liền càng phát ra lợi hại. Tống Cao Đức nhìn như phong quang, nhưng kỳ thật thì nghèo mạp dẹp. Đây là do mỗi lần hắn độ kiếp đều phải dung tất cả vu bảo lẫn tài liệu có được để chống cự thiên lôi. Nhất loạt bị thiên lôi phá hủy. Lúc trước khi hắn dùng manh lụa đỏ trói Diệp Húc lại, sở dĩ không có nhân cơ hội hạ sát thủ, là bởi vì trên người hắn chỉ có mỗi một manh lụa đỏ này là uy lực mạnh nhất.

ngoại trừ ngẫu nhiên dùng dược kế xử lý đối thủ, càng ra thích dùng lực lượng tuyệt đối đem đối phương oanh giết, nghiền chết. Tống huynh, ngươi mới vừa nói rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đang đánh chủ ý với bảo khố của thượng cổ đại phái này. Không biết là thật là giả, Diệp Húc nghĩ tới một chuyện. Đột nhiên nói. Tống Cao Đức nhãn tình sáng lên cười nói, Diệp lão đệ, ngươi cũng có hứng thú. Bảo vật trong bảo khố của thượng cổ đại phái này khẳng định cực kỳ kinh người. Thậm chí nói không chừng còn có bảo vật trong truyền thuyết. Nếu là có thể tìm được một kiện, từ nay về sau lão tử liền có thể như con cua đồng dạng đi ngang. Nói rồi mặt hắn lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói, bất quá, chỉ sợ những bảo vật này làm gì có phần của chúng ta. Người chú ý đến bảo khố, cơ hồ tất cả đều là luyện thành nguyên đan. Thậm chí là cường giả đã tiến vào tam thai cảnh. Với thực lực của chúng ta, bảo vệ tánh mạng đều có chút khó khăn. Diệp Húc thản nhiên nói, đi xem cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 259 lâu thuyền đấu đá. Tống Cao Đức đến vạn cổ ma vực sớm hơn Diệp Húc. Trong này đã lăn lộn một thời gian ngắn. Đối vạn cổ ma vực rất là quen thuộc. Lúc này ở phía trước dẫn đường, cười nói, lão đệ, kỳ thật bên ngoài vạn cổ ma vực cũng có rất nhiều bảo vật. Có đôi khi thậm chí có bảo bối cấp bậc kim tinh thiết mấu xuất hiện. Bất quá loại bảo vật này vừa mới xuất hiện liền sẽ bị người cướp đi, tăng nhiều thịt thiếu. Ta đến nay cũng chỉ tìm được một khối thiết mấu, ước chừng nặng ngàn cân. Hắn lấy ra một khối sắt to bằng quyền đầu, cười nói, đây chính là khối thiết mấu mà ta tân tân khổ khổ tìm được. Lúc ấy ta vừa mới tìm được kiện bảo bối này, liền có hai gã cao thủ luyện thành nguyên đan đuổi giết tới. May mắn ta thiểm được. Tống Cao Đức dương dương đắc ý, cười hắc hắc nói, ngoại trừ khối vạn năm thiết mấu này, ta còn lấy được một khối thâm cốc kim tinh to cỡ bể cá. Chuẩn bị đem hết thảy luyện vào trong lôi trì đại đỉnh. Thêm vào hai khối bảo vật mới này sẽ tăng cao cường độ của lôi trì đại đỉnh đến mức đáng sợ. Đủ để có thể giúp ta bình yên vượt qua lôi kiếp trùng trùng. Thuận thuận lợi đương luyện thành nguyên đan. Diệp Húc nhìn thiết mấu trong tay hắn, không khỏi sau nửa ngày không nói gì. Khối thiết mấu này của Tống Cao Đức chỉ lớn cỡ quyền đầu, mà khối xích tinh kim mấu trong ngọc lâu của Diệp Húc lại to bằng cả ngọn núi nhỏ, không thể so sánh nổi. Ta nếu là xuất ra xích tinh kim mấu, vậy thì quá đà kích người, có chút không quá phúc hậu. Lại nói, xích tinh kim mấu giá trị cao như thế, khó trách xà yêu vương lại nhớ thương trong lòng. Còn có đệ tử đại phạm mơ lôi tự cùng hắn giao thủ, mặc dù không có nói rõ, chỉ sợ cũng nhớ thương khối xích tinh kim mấu này của ta đây. Diệp Húc hạ quyết tâm, nếu như đến vị trí hạch tâm của vạn cổ ma vực rồi mà thấy ăn không trôi thì sẽ lập tức phủi đít bỏ đi, không tham dự nữa, miễn cho không có vơ vét được bảo vật, ngược lại ngay cả mình cũng hãm trong đó, bị người giết chết, cướp đi xích tinh kim mẫu. Xà yêu vương, đại phạm mơ lôi tự đệ tử, lại thêm huyết thần bảo chủ La Ẩn, La Sát môn chủ Liễu Như Nhứ, còn có Hoàng Sán đang đuổi giết phía sau ta nữa. Mấy cái thế lực này tổng lại đủ để ta đau đầu muốn chết. Diệp Húc nghĩ tới đây cười nói, Tống huynh, tiểu đệ có mấy cừu gia cũng tới vạn cổ ma vực, ngươi cùng ta một chỗ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến ngươi. Cửu gia, thân làm một vu sĩ vĩ đại, ai có thể không có mấy cửu gia chứ? Tống Cao Đức ha ha cười nói thật, ta ở trong vạn cổ ma vực cũng có mấy cửu nhân. Hôm nay cùng Diệp lão để liên thủ. Những người này tới một chúng ta tiêu diệt một. Hắn hào khí vạn phần cười nói, hai người chúng ta liên thủ. Vô địch thiên hạ, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Tống huyên quả nhiên chân thực nhiệt tình, tiểu đệ bội phục. Diệp Húc chắp tay cười nói. Nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, hắn còn không biết phía sau ta có nhiều cao thủ như vậy đuổi giết. Nếu là biết rõ, chỉ sợ người này đã sớm đem ta vứt qua một bên. Có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa. Như tránh ôn thần. Hai người xuyên qua dãy núi trùng trùng. Đột nhiên Diệp Húc trong nội tâm siết chặt. Chỉ cảm thấy tự thân bị một cổ sát khí khổng lồ tập trung. Thân hình cơ hồ đều không thể nhúc nhích. Cỗ sát khí này giống như thiên nghiêng địa tre, bị đè nén đến khiến hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Ầm ầm. Một con thuyền cự đại phá không đánh úp lại. Không khí bốn phía đều bị nghiền nát. Hoàng Sán đứng ở đầu thuyền. Mục lành lạnh. Quần áo bay phất phới. Đỉnh đầu một khỏa nguyên đan. Không gian bốn phía xung quanh nguyên đan tựa hồ cũng hướng trung tâm sụp xuống. Khí thế vô cùng khủng bố. Diệp sư thúc, ngươi cư nhiên thật sự dám đến vạn cổ ma vực. Đến nơi này, ngươi chính là tự tìm đường chết. Hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Hoàng Sán theo đầu thuyền bay lên. Nguyên đan dung nhập đến trong lâu thuyền. Chỉ thấy cái lâu thuyền này uy thế càng thêm to lớn. So với uy năng trước đây càng thêm cường hãn gấp mấy lần. Tống Cao Đức cũng bị cổ sát khí này giam cầm. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy lâu thuyền này đột nhiên ra tốc. Hướng hai người nghiền áp tới. Cuống quýt kêu lên Diệp lão đệ. Người này không phải là cửu gia của ngươi chứ? Đây là Linh Phủ Phong đại sư huynh của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta. Tên là Hoàng Sán. Chỉ là một trong số rất nhiều cửu gia của ta mà thôi. Diệp Húc một quang lạnh lùng. Đỉnh đầu đại diễn thần trung. Phi tốc xoay tròn. Gắt gao nhìn thẳng đánh tới lâu thuyền. Hít vào một hơi thật dài. Nguyên công vận chuyển. Chỉ thấy đại diễn thần trung cạch một tiếng bảo vang lên. Thể tích càng lúc càng lớn. Giống như một tòa phi túc xoay tròn đồng sơn. Gào thét hướng lâu thuyền đánh tới. Cùng lúc đó Tống Cao Đức cũng động liều mạng chi tâm. Tế lên khẩu lôi trì đại đỉnh. Trong đỉnh lôi điện toàn đâm. Giống như ẩn có một mảnh lôi trì mênh mông. Vô số điện quang theo trong đỉnh tràn ra. Phảng phất như một thanh kiếm lôi điện cũng hướng lâu thuyền nghênh khứ hai người toàn lực thi triển. Chỉ thấy đại diễn thần trung cùng lôi trì đại đỉnh một trước một sau đâm vào trên lâu thuyền. Lập tức tiếng chuông áp xuống. Quay tròn chuyển động. Trở lại đỉnh đầu Diệp Húc. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Đã bị thương nặng. Mà lôi trì đại đỉnh cũng lọt vào tê a mơ ảnh hưởng, bị đâm cho trở lại bên người Tống Cao Đức. Cũng trọng thương. Lâu thuyền tốc độ thoáng chậm dần. Lập tức lần nữa ra tốc đánh tới. Nghiền áp hết thảy. Diệp Húc vung quyền oanh ra. Một quyền hung hăng nện ở đáy lâu thuyền. Tống Cao Đức cũng nghiến răng nghiến lợi. Dùng thân thể lực lượng ngạnh xanh xanh chống lại lâu thuyền. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Lâu thuyền rốt cuộc dừng lại, bay ngược về phía sau.

sau này vẫn là bắt không được. Tống huynh, chúng ta đi. Ô Thiên Cơ phát ra động tính ghen ghét sát sát. Đột nhiên biến đổi. Hóa thành một thuyền lá nhỏ. Diệp Húc nắm Tống Cao Đức ném vào trong đò. Gào thét về phía trước chạy tới. Muốn đi. Trong lâu thuyền của Hoàng Sán thò ra một đại thủ đen nhánh. Về phía trước chộp tới. Đại thủ này có phương viên gần mẫu. Năm ngón tay lành lạnh. Móng tay sắc bén như đao. Một mực về phía trước thò ra. Kéo dài ra hơn 10 dặm. Hiểm hiểm bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. B. H. A. Nơ. Đuôi của thuyền con. Hoàng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi toàn lực thi triển cũng lưu không được ta. Chỉ dựa vào một cái chân nguyên đại thủ liền muốn đem ta lưu lại. Không khỏi có chút người si nói mộng đi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Một quyền đem đại thủ này nổ nát. Hoàng Sán nhổ ra một ngụm chọc khí. Đem lâu thuyền tế lên. Đứng ở đầu thuyền. Quần áo phiêu đãng. Tiếp tục hướng phương hướng bọn người Diệp Húc ly khai đuổi theo. Hắn trời sinh tính cứng cỏi, nhận định một sự kiện liền tuyệt sẽ không quay đầu lại. Vẫn cứ kiên nhẫn duy trì xuống dưới. Thẳng đến đạt thành mục đích mới có thể thu tay lại. Mặc dù Diệp Húc hai lần ba phen theo trong tay hắn đào thoát. Nhưng chỉ cần Ngụy Hiên không có thu hồi mệnh lệnh. Hắn sẽ một mực đuổi giết. Trong chiếc đò hẹp màu tuyết trắng, Tống Cao Đức trán hiện ra gân xanh, mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống. Đau đến gương mặt có chút dữ tợn. Miệng lý ti ti mút lấy lương khí. Hoảng sợ nói Diệp lão đệ. Cầu gia của ngươi cũng thật lợi hại a. Nguyên đan kỳ cao thủ a, lại là nguyên đan kỳ cao thủ. Chúng ta có thể chạy thoát từ trong tay nguyên đan kỳ cao thủ thật sự là mạng lớn. Diệp Húc phát ra một cổ chân nguyên. Đỡ lấy tay hắn. Cười nói cái này tính cái gì. Tiểu đệ còn có một vị cửu gia. Là ăn sư của Hoàng Sán. Ít nhất cũng đã tu luyện ra nguyên thần. Tống Cao Đức chỉ cảm thấy cánh tay vừa tê dại vừa ngứa. Một số mảnh vụn gân cốt từ trong lớp da trào ra ngoài. Đương đương rơi xuống đất. Biết rõ xương cốt của hắn đang được ngưng thực trở lại. Cũng không lâu lắm. Hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong nội tâm đối với chân nguyên của Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ hết sức. Bất quá đây là chuyện riêng của Diệp Húc. Hắn cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm, chỉ đành buồn bực sằn lòng. Nghe được lời này của Diệp Húc, trong lòng của hắn càng thêm hoảng sợ. Cười khổ nói lão đệ, ngươi còn có cửu gia nào nữa? Không ngại thì nói ra luôn đi. Không nhiều lắm. Diệp Húc khiêm tốn nói trong vạn cổ ma vực cũng chỉ có vài cao thủ tu luyện ra nguyên đan mà thôi. Bất quá thực lực những người này so với Hoàng Sán phải kém sắc vài phần, nhưng đều là cường giả nguyên đan kỳ lâu năm. Không thể khinh thường. Tống Cao Đức sau nửa ngày không nói gì. Ngoan nhưng nói Diệp lão đệ. So sánh cửu gia của ngươi. Cửu gia của ta quả thực chính là mấy con kiến hôi. Thật sự không đáng để lo. Con bà nó. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đám nguyên đan kỳ cao thủ đuổi giết phía sau mông lão tử rồi.